Có một khoảnh khắc cô tưởng rằng bản thân cũng đang ở trong một buổi đêm khuya yên tĩnh, giống như Cận Phủ Bạch đang ở bên nước ngoài cách nơi đây hơn 10.000 km. Hướng Dụ cũng im lặng rất lâu mới khẽ lên tiếng, thấp thỏm gọi anh Cận Phủ Bạch. Người trong điện thoại giống như vừa mới khôi phục lại tinh thần, ngập ngừng giây lát mới hỏi: Em đang làm gì vậy? Em đang ăn cơm trưa. Mì ý của cửa hàng tiện lợi khá ngon. Đợi anh quay về, em mời anh ăn nhé. Lúc này tâm trạng của Cận Phủ Bạch đã bình thường trở lại. Anh vừa cười vừa trêu cô, nói rằng anh ngàn dặm xa xôi về nước, lẽ nào cô chỉ chuẩn bị mời anh ăn mì ý của cửa hàng tiện lợi thôi sao? Còn hỏi cô có phải tháng này lại đi muộn bị trừ hết tiền thưởng chuyên cần rồi không? Hướng Dụ bảo anh đừng có mà miệng quạ nói cỡ. Cô nói bản thân suốt 2 tháng nay vẫn luôn chăm chỉ đi làm đúng giờ. Ngừng một lúc, cô lại dịu dàng nói: Tiền lương mấy tháng nay em đều tích góp lại rồi. Anh quay về muốn ăn gì đều được hết. Cận Phủ Bạch cười khẽ, anh hỏi: Nhớ anh à? Vâng. Ngắt điện thoại, Hướng Dụ có chút bất an, cũng không ăn được thêm miếng mì ý nào nữa. Cô luôn cảm thấy có một loại cô đơn bất lực trong sự im lặng gần 1 phút đó của Cận Phủ Bạch. Vậy nên đã nảy sinh ra suy nghĩ cô phải đi tìm anh. Phép năm được duyệt đã là ngày 20 tháng 6, Hướng Dụ không mang theo gì, chỉ đi một mình tới sân bay. Trên đường đi, cô nhận được điện thoại của Đường Dư Trì. Vị thiếu gia này hoảng hốt hỏi: Cậu thật sự muốn tìm Cận Phủ Bạch ư? Ừ, tiện thể đi chơi mấy bữa, Chu Liệt cho mình nghỉ phép 10 ngày. Đường Dư Trì trong điện thoại cũng không nói được gì, chỉ nói cô chú ý an toàn. Đến nước ngoài nhớ báo bình an. Di động nhớ phải sạc pin, không được để sập nguồn. Không liên lạc được sẽ làm mọi người lo lắng. Nói xong nói dài, như thể nơi cô đến là hoang đảo của Robinson vậy. Hướng Dụ nói mình biết rồi, sau đó ngắt điện thoại. Thật ra thì chuyện đi tìm Cận Phủ Bạch này cô cũng đã từng do dự. Nước ngoài là một thế giới khác của Cận Phủ Bạch. Cô không chắc chắn bản thân có nên khuấy đảo sự hòa bình của hiện tại hay không. Cũng không chắc chắn bản thân đến đó rồi nhìn thấy Cận Phủ Bạch liệu có phải là người giống với Cận Phủ Bạch ở thành phố Đế Đô không? Nhưng con người chẳng phải như thế sao? Trong cuộc sống bình lặng cũng luôn mong muốn có được một chút ít lãng mạn. Đến ngay cả nhà thơ nổi tiếng thời Đường, Đỗ Mục, khi viết Xích Bích để mượn vật Vịnh Sử, ông cũng đều phải viết lên một câu: Đồng tước xuân thâm tỏa nhị kiều. Một người bình thường như cô, trong đầu có chút tình yêu không lý trí thì cũng coi như bình thường mà, đúng không? Đi đi, đi đến ở cạnh anh nếu như anh cần. Từ tháng 2 đến tháng 4, Cận Phủ Bạch vẫn luôn quay vòng trong công ty của gia tộc. Mỗi ngày gặp các cổ đông của ban lãnh đạo, nghe bọn họ tranh cãi vì những ý kiến riêng của mình. Nhóm bảo thủ đối đầu với nhóm cấp tiến, đến ngay cả thành viên của chi nhóm bảo thủ cũng đối đầu với nhau. Rồi thì những người có quan hệ cá nhân không tốt đối đầu với nhau, thậm chí cả những người có quan hệ cá nhân mật thiết cũng đối đầu với nhau. Cãi tới cãi lui khiến người ta vô cùng nhức óc. Hôm đó là một buổi đêm muộn, bởi vì bất đồng ý kiến mà một đại cổ đông ném vỡ ly trà, giận dữ bỏ đi. Mấy hôm nay sức khỏe của bà ngoại không tốt, cứ đến đêm là lại ho, ho bật ra cả máu. Khó khăn lắm, hôm nay mới ngủ sớm một chút. Cận Phủ Bạch không dám làm kinh động đến bà, im lặng hút thuốc đè nén cục tức này. Sau đó gọi điện thoại cho Hướng Dụ. Kỳ thực Cận Phủ Bạch không có cách nào để nhắc đến những chuyện này với Hướng Dụ. Anh chỉ cực kỳ nhớ cô khi đêm xuống. Điện thoại gọi đi, anh trầm lặng hút thuốc, Hướng Dụ cũng không nói chuyện, không biết im lặng qua bao lâu. Cuối cùng trong điện thoại cũng truyền đến tiếng hít thở, dè dặt của Hướng Dụ. Sau đó cô gọi anh với vẻ thăm dò. Cận Phủ Bạch. Thanh âm đó rất kẽ, giống như đang hướng về phía hồ nước mò trăng, nhưng lại sợ đụng vỡ một hồ trăng sáng. Sự phiền não của Cận Phủ Bạch cũng dần dần dịu đi trong thanh âm này.